Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 8, Leviathan, cái gọi là đáy biển đường hầm, đồng dạng cũng thuộc về sâu tiềm tầng một bộ phận, không biết dưới mặt đất liên bang đến tột cùng là như thế nào làm được. Này uốn lượn đi thông một chỗ khác vách tường bằng tinh thể, đồng dạng cũng là từ quang kiến xây mà ra. Đường hầm có hơn phân nửa bộ phận đều khảm nhập ở bên trong đáy biển, nó thực sự không phải là nửa vòng tròn hình đường hầm, mà là hai bên hướng phía dưới thẳng đứng, phía trên khởi động một cái cầu hình vòm ngược lại U hình. Đáy biển so với bùn đất, càng nhiều thành phần là thi thể cùng phân và nước tiểu. Cũng bởi vậy, nó sở lập lòe quang, so với tại sâu tiềm tầng thì phải mạnh mẽ rất nhiều. Vách tường bằng tinh thể bị thâm hải áp lực đánh bóng đến gần như bóng loáng trình độ. Kia trình độ chắc chắn thậm chí chân mà đối kháng đáy biển cường đại áp lực. Mà này uốn lượn khúc chiết, không định giờ phát ra tạp âm quang long. Từ lâu đem tiến gần đáy biển sinh vật xua tán. Đương nhiên, thực sự không phải là tất cả thâm hải sinh vật cũng sẽ bị cường quang cùng tạp âm xua tán. Cũng không bài trừ sẽ có chịu đựng không nổi, lựa chọn công kích vách tường bằng tinh thể động vật tồn tại. Ngay tại năm người trong cái nhìn chăm chú, xa xa một cái mơ mơ hồ hồ, như là có thêm bát mảnh xúc tu cự đại kình ngư đồng dạng bóng đen phóng ở trên vách tường bằng tinh thể, theo đoàn tàu dần dần chạy nhanh gần, cũng từ tiểu và đại dần dần trở nên rõ ràng. Đó là cái gì? Tửu Nhi tò mò hỏi. Dường như là loại nào đó thâm hải sinh vật. Lâm Y Y lại nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng vẫn là quyết đoán buông tha cho. Lắc đầu, thâm hải sinh vật nha, dù sao cũng không ai có thể trông thấy. Liền theo liền thật dài, trưởng thành dạng gì cũng không kỳ quái. Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm giác một chút không ổn, bởi vì đối phương vừa bắt đầu từ che bóng phương hướng dựa đi tới. Bởi vậy hiển phải vô cùng mông lung. Nhưng mà tại đoàn tàu càng ngày càng tiếp cận thời điểm, bọn họ dần dần thấy rõ đó là cái gì. Ít nhất có thể phán đoán, đối phương thân dài vượt qua 200 mét, là không hề nghi ngờ quái vật khổng lồ. Nó một mực nấn ná ở trên vách tường bằng tinh thể phương, tựa như đang tự hỏi cái gì, hoặc như là đang tìm kiếm cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, nó là muốn đụng tới sao? Nhìn xem càng lúc càng lớn bóng đen, Tư Ám Khắc thì thào nói, nếu nó đụng tới, nghĩ đến loại khả năng này, mấy người nhất thời sau lưng một hồi mồ hôi lạnh. Các người chơi tuy có thể phục sinh, nhưng nếu đường hầm bị kia cái cự đại âm ảnh đánh vỡ, trung kỳ sẽ phải táng thân đáy biển. Bọn họ cũng không cố thượng nói chuyện phiếm, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú vào cái bóng đen kia. Chỉ có thể hy vọng nó có thể buông tha cho công kích vách tường bằng tinh thể. Trừ đó ra cũng không cách nào làm cái gì. Hoặc là chính là, hy vọng nó lại do dự một chút đợi đến đoàn tàu có thể vượt qua Hắc Hải. Đến Bắc Phương Đại Lục lại nói. Như vậy cho dù này đường hầm phá toái, cũng không mắc mớ gì đến bọn họ. Nhưng ở đoàn tàu chạy nhanh gần, quái vật kia lại ngược lại hưng phấn lên. Nó quay đầu, nhìn chằm chằm trung kỳ bọn họ. Trung kỳ này mới nhìn rõ, đối phương có ảm đạm lan ra. Sáu đôi ánh mắt, bát mảnh bạch tuộc xúc tu to lớn xúc tu. Trừ đó ra như là kình ngư, hoặc như là cá mập. Ngoặc kép chấm chấm, nó tự hồ là đem đoàn tàu xem như loại nào đó tiểu ngư. Trung kỳ thấp giọng nói, mọi người, cẩn thận một chút, hắn cũng không phải như là người chơi như vậy kinh hoàng. Thật sự không được, hắn có thể tại vách tường bằng tinh thể bị đánh vỡ trong chớp mắt triệu hoán xương trí cao tháp. Nó hẳn có thể bảo hộ trung kỳ tại đáy biển không bị trong chớp mắt áp chết. Vì cứu viện mà tranh thủ thời gian, nhưng đang ở đó to lớn, đáy biển kình xa, đối với của bọn hắn hé miệng. Muốn cắn xuống đi trong chớp mắt, không hề có báo hiệu. Nó bị càng thêm to lớn vật gì, một ngụm nuốt vào, là thực một ngụm nuốt vào. Qua vách tường bằng tinh thể nhìn không tỉ mỉ, cũng nhìn không đến kia đến cùng là vật gì, chỉ có thể nhìn đến to lớn, có chứa tầng ba răng nhọn miệng, đột nhiên từ trên xuống dưới đem kia kình sa ngậm trong mồm lên. đối phương thậm chí hơi giãy giụa một cái mới bị trực tiếp nuốt tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm, đó là cái gì? Nigel bị sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, nhìn qua bóng đen rời đi phương hướng lẩm bẩm nói. Các người chơi cũng là sắc mặt trắng xám tại loại sự cố này sắp phát sinh thời điểm. Đã chẳng quan tâm nghĩ đến chính mình có thể không thể sống lại. Đây là một loại gần như bản năng sợ hãi. Nhưng Trung Kỳ lại ngược lại là như có điều suy nghĩ. Hắn có thể là tại bao gồm nhân viên tàu cùng trưởng tàu ở trong. Này đoàn tàu thượng sở có sinh vật. Duy nhất biết được chân tướng người. Bởi vì liền trong khoảnh khắc đó. Trước mắt hắn bắn ra nhắc nhở. Người lấy được tân tiêu ký cấp thấp ảnh hưởng. Leviathan khí tức. Như không kịp đi trừ. Sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ biển tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó. Khó khăn. Leviathan khí tức ảnh hưởng thực sự không phải là Trung Kỳ lần đầu tiên đạt được. Căn cứ Benjamin thuyết pháp, tại hắn mất đi ký ức, ngã vào đông lạnh nước cảng trên bờ cát thời điểm, bên cạnh hắn liền quấn quanh lấy Leviathan khí tức. Sau đó Benjamin cân nhắc đến Trung Kỳ thực sự không phải là siêu phàm giả. Liền vì hắn cầm này một ảnh hưởng loại trừ. Trung Kỳ biết một cái khác Leviathan. Là ở địa cầu trong thần thoại xuất hiện một loại đáy biển con mái thú, Leviathan, cái tên này bản. Thân liền có khe nứt, vòng xoáy, ý tứ, là to lớn vô cùng, có thể đem đại lục quay quanh lên đại hải xa. Mà hắn trong cái thế giới này, là với tư cách là thần bí nữ sĩ ba đầu chí cao quái vật nhất mà tồn tại. Hiện giờ mua đại lượng ngụy điển Trung Kỳ, đã biết được kia ba đầu quái vật đều là cái gì. Không ra Trung Kỳ dự liệu, kia ba đầu chí cao quái vật, theo thứ tự là Leviathan, Behemoth cùng chỗ ngồi tư. Trong đó Leviathan là một mảnh ghé qua tại sở hữu trong hải dương to lớn rắn nước. Có thể tùy tâm sở dục xoáy lên biển động, là sở hữu sinh vật biển vương. Này cũng chính là ước bá nhớ bên trong sở ghi lại. Phân biệt đại biểu biển lục trống không ba đầu lớn nhất quái vật. Đồng dạng cũng là cá mè hoa, không biết bay cùng lông xanh trùng nguyên hình. Cá mè hoa cùng không biết bay giúp nhau chinh phạt, cũng chính là lấy từ này cái điển cố. Dưới mặt đất liên bang là bị thần bí nữ sĩ sở che chở quốc gia. Tuy nàng cùng yên tĩnh nữ sĩ quanh năm không ở dưới địa liên bang, mà ở kỳ lạ địa phương cổ quái du lịch, nhưng nàng không có khả năng hoàn toàn để đó dưới mặt đất liên bang mặc kệ. Leviathan khả năng xác nhận sứ mạng, dùng cho bảo vệ đáy biển đường hầm. Này cũng nói, vì sao đầu kia to lớn động vật biển đang công kích đáy biển đường hầm lúc trước? Như thế do dự, đang là vì Leviathan uy hiếp, mà năm Trung Kỳ tại bị thanh trừ ký ức, rời đi thần bí nữ sĩ thời điểm, nên cũng là Leviathan cầm Trung Kỳ đưa đi. Nếu là hải vương Leviathan, mà không phải chim khổng lồ chỗ ngồi tư. Vậy có phải hay không nói rõ? Trung Kỳ nhìn thấy thần bí nữ sĩ địa phương là đáy biển. Mà không phải là một chỗ đảo hoang. Tại Trung Kỳ suy tư về chuyện này thời điểm. Rất nhanh đáy biển đoàn tàu là được qua hải vực. Một lần nữa chui vào một cái khác phiến đại lục sâu tiềm tầng. Mặc dù là đồng dạng quang kiến. Nhưng lẫm đông công quốc chỗ đại lục cấu tạo và tính chất của đất đai cùng Noe hiển nhiên bất đồng. Cùng đỏ màu da cam phấn những cái này sắc màu ấm điều làm chủ. Trộn lẫn lấy lam lục sắc điều Noe so sánh. Lẫm đông công quốc nơi này vách tường bằng tinh thể thì là lấy thuần túy thiên lam cùng màu. Thiền tử sở cấu thành. Thậm chí so với trước còn muốn càng thêm mỹ lệ. Lại qua mấy giờ, đoàn tàu một lần nữa trở lại tàu điện ngầm tầng. Mà Nigel cũng phải xuống xe. Đỉnh nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.